Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, chương 146, thôn Thiên Ma Công. Thân mã đưa tay nhẹ nhàng phất một cái. Trên vách đá gốc cây cỏ dại đều bị xóa đi, lộ ra hoàn chỉnh khắc đá. Phía trên vết khắc 10 phần vụng về, thiếu khuyết mỹ cảm. Nếu không cẩn thận quan sát, thường nhân chắc chắn tưởng rằng tần môn bên trong một vị nào đó đệ tử nhàm chán lúc chỗ khác. Thân mã lấy ra một cái thông tin ngọc giản, báo cho Đoạn Đức Bí chữ, binh, vị trí chỗ ở. Nửa khắc đồng hồ về sau, một cái mập mạp thân ảnh từ dưới núi vội vã vọt tới. Nói, thân lão đệ, bí thuật ở chỗ nào? Cái kia đâu? Thân mã chỉ sau lưng vách đá. Đoạn Đức thở câu chửi thề. Siêu, một cái tới gần vách đá. Nhẹ nhàng vuốt lên mặt hình chạm khắc. Tinh tế cảm ngộ, cũng là không thu hoạch được gì. Nói, làm sao một điểm phản ứng đều không có? Sẽ không phải là giả dối a? Đừng nóng vội, chờ trên ánh trăng đầu cành nhìn lại một chút. Thân mã xếp bằng ở trên một khối nham thạch, một bộ lạnh nhạt tự nhiên dáng vẻ. Ánh trăng, Đoạn Đức thoáng cái liền rõ ràng. Mặt trời sớm đã trốn đi, mặt trăng còn không có đi ra. Bóng đêm, giống như khối rộng lớn vô cùng màn vải, lén lút kéo ra, bao lại sông núi đồng trống. Nhất thời xa xa dãy núi, chỗ gần phòng ở cây cối, đều từ rõ rệt biến mơ hồ. Cao cao trong bầu trời, ngôi sao một viên nhảy ra ngoài. Nhiều như vậy, sáng như vậy, lại là như vậy xa xôi. Chậm rãi, mặt trăng như thẹn thùng thiếu nữ thò đầu ra. Ánh trăng như thác nước, đổ tiêu chảy mà xuống. Trên vách đá binh khí vết khắc lập lòe hào quang nhỏ yếu, như là từng đầu thần long đang du động, muốn phá thiên đi. Sống, thật sự là thần kỳ. Những thứ này lạc ấn vậy mà có thể giấu giếm được đạo gia thần nhãn. Thần nguyệt lên cao, trong sáng sáng tỏ, chảy xuôi mà xuống. Trên vách đá hết thảy vết khắc đều sống, đan vào lẫn nhau chiếu rọi. Có đạo tắc đang diễn hóa, huyền ảo khó lường. Đao thương kiếm kích, trung đỉnh tháp thuẫn, dần dần hiện ra. Riêng phần mình đại biểu cho một loại thần bí pháp tắc. Thần văn chuyển động, gây dựng lại phân giải. Cuối cùng hóa thành một cái chữ binh. Chữ này một màn, một cỗ khí tức cổ lão tang thương đập vào mặt. Thân mã bên tai truyền đến mờ mịt đạo âm, như là thiên âm dưới 9 tầng trời. Đinh tai nhức óc, chữ binh như đao, chém nhân thần hồn. Thân mã thức hải bên trong màu đỏ thần thức long mã một bước phóng ra. Treo ở trên trán, thân mã tại tiếp nhận bí chữ binh, rèn luyện. Cảm thụ binh sắc bén, hắn nhận xung kích. Giống như là một kiện tiên binh ở trấn áp, thần thức như muốn vỡ vụn. Thế nhưng, đây là một loại tôi luyện, cũng là một loại khảo nghiệm. Muốn vận chuyển bí chữ binh, liền cần cường đại thần thức làm cơ sở. Bí chữ binh, cùng, giai, bí chữ, đấu, khác biệt. Kinh nghĩa rườm rà, chữ chữ dung chuyển thần hồn. Cái này một bí rất khó tu thành, điều kiện 10 phần khắc nghiệt. Muốn trưởng vạn binh, trước phải trưởng một binh, tế thành chính mình duy nhất khí. Đây là trọng yếu nhất căn cơ. Thân mã lẳng lặng lĩnh hội khắc đá biến hóa. Bí chữ, binh, bác đại tinh thâm. Huyền ảo khó lường, từ đúc khí, nuôi khí, khống khí. Những phía liên quan tới phi thường rộng, kỹ càng vô cùng. Cái này một bí thật đáng sợ. Nếu là tự thân đủ cường đại, nói không chừng liền đế binh cũng có thể cướp đoạt. Thân mã không khỏi cảm thán, binh khí là tu sĩ ỷ trượng lớn nhất, nếu là trong chiến đấu phản chiến một kích, đối với rất nhiều người đến nói chính là một loại tin dữ. Bí chữ binh, so với ta lĩnh ngộ ngũ sắc thần quang càng thêm cường đại. Ngũ sắc thần quang có thể để cho đối phương bảo vật không thể phát huy tác dụng, lại không thể trở tay công kích. Thế nhưng, ngũ sắc thần quang lại không đơn giản chỉ là soát bảo vật. Tu sĩ cũng có thể dùng để soát, danh xưng không có gì không soát, chỉ là hiện tại còn không cách nào hoàn thiện. Thân mã không khỏi lâm vào trầm tư, ngọn núi này loan rất vắng vẻ, u tĩnh vô cùng, cũng không biết trải qua bao lâu. Ánh trăng dần dần ảm đạm, khắc đá ảm đạm, hết thảy dị tượng đều biến mất không gặp. Thân Mã từ cảm ngộ bên trong mở hai mắt ra, thì thầm nói, lấy bí chữ binh, luyện hóa độ thiên quan. Về sau tiềm hành tốc độ sẽ nhanh hơn. Một bên Đoạn Đức cũng từ ngộ đạo bên trong tỉnh táo lại. Cười toét ra miệng, không kìm được vui mừng. Nói, bí chữ binh, quả thật thần dị khó lường. Chờ đạo gia thành thánh, các đại có được cực đạo đế binh đạo thống tất nhiên muốn đi một lần. Mập mạp, người tung bay. Thân Mã cười nói, ha ha, uống một chén đi. Bất quá, nơi đây khác đá muốn hay không? Chấm ngoặc kép, Đoạn Đức mở miệng, lưu cho người hữu duyên đi. Được, ngôi sao vẫn tại lấp lóe. Thế nhưng là trên đường chân trời. Sáng sớm luồng thứ nhất nắng sớm cũng là chậm chậm kéo ra màn tre. Phương xa mấy chỗ thôn trang, nhiều lần khói bếp lượn lờ bay lên bầu trời. Chim chóc ở tầng trời thấp truy đuổi chơi đùa, cho sáng sớm tăng thêm vô số sinh cơ. Thân Mã cùng Đoạn Đức điều khiển thần hồng, rời đi ngọn núi chính địa giới, hướng phía ngoại môn sơn mạch bay đi. Bỗng nhiên, tại phía trước một chỗ trong rừng trúc, xuất hiện một nữ tử. Nàng xếp bằng ở trên một tảng đá, ngũ tâm triều thiên, như ở cảm ngộ tự nhiên biến hóa. Thân Mã thần sắc khẽ động, liếc qua, cảm giác nữ tử này có chút quen thuộc, không khỏi chăm chú nhìn thêm, mới bừng tỉnh đại ngộ, thì thầm nói, nguyên lai là cùng nhau ngồi Cửu Long quan tài Lý Tiểu Mạn. Nếu là ta không có đoán sai, Hoa Vân Phi hẳn là cũng đến thôn Thiên Ma Công, chấm ngoặc kép, thân lão đệ. Làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi nhìn lên ta Tây Mạch nữ đệ tử rồi? Ai? Nhân yêu có khác. Ta khuyên ngươi hay là dẹp ý niệm này đi. Đoạn Đức cười xấu xa nói. Xéo đi. Ta đây là phát hiện một tông mới mua bán. Liền nhìn ngươi có dám hay không làm. Thân Mã mở miệng nói. Nói nghe một chút. Đoạn Đức xoa xoa tay nhỏ. Một bộ con buôn bộ dáng. Việc này cần tính việc lâu dài. Chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh. Thân Mã đáp lại nói. Tần Môn vòng ngoài một chỗ u tĩnh rừng tùng. Thanh tuyền chảy cuồn cuộn. Chim chóc ở kêu khẽ. Hoa rụng rực rỡ. Hương thơm bốn phía. Một đống lửa bên cạnh. Thân Mã cùng Đoạn Đức đang theo dõi lửa mắc lên thiêu đốt gà quay. Vàng óng ánh dầu trơn nhỏ xuống ở than củi bên trên. Không ngừng phát ra chi chi âm thanh. Nồng đậm mùi thịt tràn ngập ra. Khiến người thèm nhỏ nước dãi. 9. Bắt đầu ăn. Hút trượt. Một đầu to bằng cái thớt phong linh gà bị xé thành hai nửa. Một cỗ nồng đậm tinh khí tán phát ra. Trong hư không hình thành nhàn nhạt gà ảnh. Thân Mã bưng lấy một nửa thịt gà. Cắn xuống một miệng lớn. Vào miệng tan đi. Hương non có co giãn. Nồng đậm sinh mệnh tinh hoa ở trong bụng lưu truyền. Toàn thân ánh sáng lượn lờ. Óng ánh sáng chói, này gà, cực phẩm, nhiều một phần lộ ra phì, thiếu một phần lộ ra gầy, hoàn mỹ. Đoạn Đức ở một bên ăn miệng đầy chảy mỡ, trong miệng phun ra hương khí cùng tinh khí, bập môi âm thanh không ngừng, say mê ở mỹ thực bên trong. Nửa giờ sau, một người một ngựa nằm nghiêng ở bãi cỏ, phơi ấm áp ánh nắng, trong miệng ngậm lấy cây tam, biết bao hài lòng, thân lão đệ. Trước ngươi nói mua bán là cái gì? Đoạn Đức sờ lấy tròn vo cái bụng hỏi. Ngươi có nghe nói qua thôn Thiên Ma Công? Thân Mã chậm rãi mở miệng nói. Ngươi chẳng lẽ có thôn Thiên Ma Công tin tức? Nấc, cũng đừng treo lấy đạo gia khẩu vị. Đều sắp bị cái kia cực phẩm gà chống đỡ. Đoạn Đức bỗng nhiên đứng dậy. Kém chút đau sốc không? Người tu đạo muốn bình tâm tĩnh khí. Gấp cái gì? Vừa rồi tại trên đường thời gian ta nhìn nhiều mấy lần nữ tử kia. Liền người mang thôn Thiên Ma Công. Nếu là có thể hàng phục nàng. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.